Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tạ Tường Vi nét mặt kiên định, La Vân Khỉ liền biết có khuyên nữa cũng vô ích. Trong lòng tuy lo lắng, song cũng cảm thấy ấm áp. Tạ Tường Vi vốn nhát gan, nếu không thật lòng tin tưởng nàng, e là đã chẳng còn dám theo đến chợ chỉ là. Như thế càng khiến trọng trách trên vai La Vân Khỉ nặng nề hơn. Không chỉ phải bán hàng, còn phải bảo vệ cả Lưu Thành Vũ và Tạ Tường Vi. Đừng thấy Lưu Thành Vũ cao lớn vạm vỡ, kỳ thực so với Hàn Diệp thì một trời một vực. Nếu là Hàn Diệp, gặp chuyện như hôm qua, nắm đờ, em đã sớm vung ra rồi. Nghĩ đến Hàn Diệp, khóe môi La Vân Khỉ không kìm được khẽ cong lên, bất giác mỉm cười. Sao tỷ lại cười thế? Tạ Tường Vi nghi hoặc nhìn nàng. Không, không có gì. La Vân Khỉ nhanh tay gói ghém bánh ngô cùng bánh bao, lại căn dặn hai đứa nhỏ vài câu, đoạn cùng hai người rời thôn. Hôm nay ba người đến sớm, chiếm được chỗ khá tốt, chẳng mấy chốc đã bán được không ít hàng. La Vân Khỉ theo lệ mỗi người gói một phần, lại để ra chút hàng tồn ở quầy, thấy cũng gần hết rồi, bèn bảo Lưu Thành Vũ và Tạ Tường Vi trông quầy, còn mình đến nha môn mang chút điểm tâm cho huyện lệnh đại nhân. Vừa hay có chuyện hôm qua làm cớ, cũng tiện bề cảm tạ. Nàng vừa đi khỏi, một bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện nơi đầu chợ, chính là Hàn Diệp với gương mặt lãnh đạm, bên cạnh còn có một thiếu nữ độ xuân xanh. Quan tiểu thư, ta còn sách chưa đọc xong, sao lại dẫn ta đến đây? Hàn Diệp một lòng lo đèn sách, đối với sự dây dưa của Quan Tuyết Yến thật chẳng biết làm sao, nhưng vì nàng là ái nữ của tiên sinh dạy học, nên dù muốn từ chối cũng khó. Quan Tuyết Yến lại hết sức hào hứng, vừa kéo tay áo hắn vừa cười hì hì. Dạo này ta thấy huynh ăn uống chẳng được mấy, chắc là cơm trường không hợp khẩu vị. Nghe nói ở trấn có người bán bánh nướng rất ngon, ta muốn cùng huynh đi thử. Ta chỉ là ăn ít để đỡ lười biếng, tấm lòng của quan tiểu thư ta xin nhận. Nếu không còn việc gì, ta xin phép hồi viện. Hàn Diệp vừa quay người, Quan Tuyết Yến liền giang tay chặn trước mặt, không cho đi. Không được, đã ra ngoài rồi thì không được quay về. Nếu không ta sẽ mặc kệ huynh. Hàn Diệp nhíu mày, giọng lạnh nhạt. Nếu người muốn ăn thì cứ đi, ta đứng đây đợi. Các thư sinh trong học viện không ai là không nịnh bợ Quan Tuyết Yến. Chỉ riêng Hàn Diệp xưa nay luôn hờ hững, càng khiến nàng cảm thấy hắn khác biệt. Liền mạnh tay kéo lấy cánh tay hắn. Không được, ta nhất định phải đi cùng huynh. Hàn Diệp thật muốn hất tay nàng ra, nhưng lại sợ sức mình mạnh quá sẽ làm nàng bị thương, đành để mặc bị kéo đi. Đi chưa được mấy bước, Quan Tuyết Yến liền tinh mắt nhìn thấy sạp hàng của La Vân Khỉ, liền vui vẻ gọi to. Hàn Diệp, mau tới đây, ở chỗ đó kìa. Hàn Diệp ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Lưu Thành Vũ và Tạ Tường Vi, trong lòng mừng rỡ, vội vàng gỡ tay Quan Tuyết Yến ra, bước nhanh đến. Thành Vũ, Tường Vi, các ngươi cũng đến sao? Hàn đại ca, mấy ngày không gặp. Lưu Thành Vũ cũng hết sức vui mừng, nhìn thấy thiếu nữ đi cạnh Hàn Diệp, không khỏi cau mày. Tạ Tường Vi cũng thoáng biến sắc, nói đến, tẩu tử, nàng chỉ nhận một mình La Vân Khỉ. Hàn Diệp lập tức hiểu hai người hiểu lầm, vội nói. Đây là nhi nữ của tiên sinh dạy học, nàng nói muốn mua bánh nướng nên rủ ta đi cùng. Tạ Tường Vi nhỏ giọng nói, học viện bao nhiêu người, sao lại phải dẫn theo Hàn đại ca đi? Cách chương.